Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1103, chương 1100 tiếp nhận khảo nghiệm năng lực. Cầu nguyệt phiếu, Rama ánh mắt chiều tới chỗ, chính là giáo đường chỗ sâu một mặt sườn tường. Nơi đó, có khảm tại tu đạo viện vách tường trên mặt một bộ điêu khắc. Cái kia là một bộ kim loại chế phù điêu. Nhìn qua chỉ có 2-3 khối sập sập mét lớn nhỏ, khắc ở phía trên hình vẽ có chút trừu tượng, làm cho không người nào có thể hiểu rõ hắn muốn biểu đạt chính là cái gì. Nhưng mà, na nghiêng ở giữa, tựa hồ có thể theo trông được đến một tên nữ tính thân ảnh. Đó là một cái dung mạo có dị quốc phong tình tuổi trẻ mỹ nữ. Rama liền bị này tấm bích họa hấp dẫn. Hơn nữa, còn là vừa tiến vào nơi này, lập tức liền bị hắn hấp dẫn. La Folia có vẻ như cũng giống như vậy. Người cũng cảm thấy bộ kia bích họa có chút cổ quái sao? La Folia tựa như là đúng Rama sức quan sát thấy hài lòng một dạng. Một bên lộ ra tán thưởng biểu lộ, một bên nhưng lại đưa ra nghi hoặc. Có thể là, mặc dù cảm thấy có chút cổ quái, nhưng lại nhìn không ra nơi nào có vấn đề. Cho nên, ta còn tưởng rằng chỉ cảm giác ta bị sai đây. Đối với La Folia lời nói này, Rama đồng dạng nhẹ gật đầu. Kỳ thật, Rama cũng là như thế này. Thấy bộ kia bích họa có kỳ quái địa phương, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào kỳ quái. Kém chút coi là vẻn vẹn ảo giác của mình. Vì thế, Rama còn sử dụng linh thị đi quan sát, kết quả có vẻ như có phát giác được ma lực lưu động. Chỉ là, chẳng biết tại sao, này gỗ ma lực đã không lưu loát, lại mịt mờ, có loại không minh bạch cảm giác. Chẳng lẽ là có cái gì phong ấn hoặc là kết giới tại đây bên trong tác dụng lấy sao? La Folia đưa ra khả năng như vậy tính, cũng không phải là không có khả năng. Rama cũng không phủ nhận điểm này. Dù cho dùng Rama năng lực, nếu là có kết giới hoặc là phong ấn tại phụ cận tác dụng, nó tuyệt đối không thể có thể nhìn không ra. Có thể đây cũng là đối lập mà nói. Tỉ như, có chút kết giới cùng phong ấn cực kỳ hoàn hảo, vận hành cũng còn rất bình thường. Như vậy, Rama tự nhiên có thể xem thấu trong đó thuật thức cùng với ma lực, đem cho hấp thụ ánh sáng. Thế nhưng, có một ít kết giới bản thân cũng đã tiếp cận dừng lại vận hành. Có một ít phong ấn thì đã rách nát đến không sai biệt lắm. Bản thân liền không hoàn chỉnh, lại trải qua đặc biệt ẩn giấu, không tốn phí một chút công phu. Cho dù là Rama, trong thời gian ngắn ở giữa, cũng là không thể nào đem khám phá. Là thật không biết nơi này là không phải người sau tình huống. Nhưng cũng dùng khẳng định là, này tọa tu đạo viện nhất định không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nơi này, đang ngủ say bí mật gì? Mà bí mật kia, ngay tại bộ kia bích họa bên trong. Đúng không? Là, Folia nói ra cái này chân tướng. Đồng thời, một đôi trong đôi mắt còn hiện ra cực kỳ nồng đậm cảm thấy hứng thú tới. Ngươi có biện pháp phá giải nơi này bí mật sao? Yêu, La Folia liền hướng về Rama làm ra hỏi thăm. Cái kia đã là thăm dò, cũng là thí nghiệm, Rama có thể cảm giác được. Tên là La Folia thiếu nữ này đang dự định khảo nghiệm mình năng lực. Không, không chỉ là năng lực mà thôi, liền làm người, độ lượng, tồn tại nặng nhẹ cùng với tự thân ý chí các loại. La Folia có vẻ như đều chuẩn bị khảo nghiệm. Giống như nghĩ triệt triệt để hiểu rõ Rama người này hết thảy. Làm ra lấy khiêu khích, Rama lườn La Folia liếc mắt, bĩu môi cười một tiếng, chỉ cần thời gian đầy đủ. Nói câu nói này thời điểm, Rama trong miệng mồm tràn đầy tự tin. Rõ ràng, Rama có lòng tin tại thời gian nhất định bên trong, đem ngủ say ở chỗ này bí mật cho cởi ra. Điều này chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Phải biết, Rama trong đầu bây giờ tri thức có thể nói là tích lũy đến một mức độ đáng sợ. Ở trong đó, có một cái thế giới từ xưa đến nay tất cả triệu hoán thuật thức tri thức. Ở trong đó, có một cái thế giới từ xưa đến nay đông đảo chú thuật hệ thống trí tuệ. Ở trong đó, có ma thuật hiệp hội, trải qua dòng dã 2000 năm tuế nguyệt tích lũy lại tới thư viện trình độ ma thuật dự trữ. Ở trong đó, có trong thế giới này từ nhỏ tiếp xúc đến lớn Demon Sanctuary nghiên cứu cùng cất giữ. Còn có Lion King Organization cho đến nay tích lũy lại tới ma đạo kỹ thuật. Cái gì cần có đều có. Có thể nói, dùng Rama hiện tại tri thức lượng, người bên ngoài dù cho đạt được không có ý nghĩa một bộ phận đều đủ để trở thành một vị vĩ đại ma thuật sư hoặc là chú thuật người. Mà Rama thậm chí còn có được thần thời đại duệ trí kết tinh. Bắc Âu chủ thần Odin dùng một con mắt làm đại giá. Hướng trí tuệ chi suối đổi lấy rune tri thức. Mỗi loại thần bí cộng lại. Nếu như Rama còn hiểu không ra nơi này bí mật. Đó mới là phá thiên hoang. Cho nên, không cần thời gian quá dài. Có thời gian nửa tiếng. Ta hẳn là có thể nhìn thấu nơi này. Rama cực kỳ minh xác cho ra dạng này đáp án. Rất tốt, là Fowler nhìn chằm chằm dạng này Rama, như là hiểu rõ cái gì một dạng, nhoẻn miệng cười, không hổ là Wit of the Void, đệ đệ, phong ấn đệ tứ chân tổ, đã từng mang theo lớn lao thần khí buông xuống thần tử. Người độ lượng, năng lực cùng với ý chí, ta từ đáy lòng khâm phục. Giống như hiện tại mới công nhận Rama một dạng, là Fowler cười đến vô cùng vui sướng. Chỉ là, người thật giống như rước lấy không ít phiền toái ở công chúa điện hạ của ta. Rama chậm rãi thu liễm lại biểu lộ, giống như là phát giác được cái gì một dạng. Thở dài một hơi, a nha, có như vậy trong nháy mắt, là Fowler tựa hồ nghe không rõ Rama ý tứ. Nhưng ngay sau đó cũng là bốc lên đẹp mắt lông mày. Nhìn về phía cổng phương hướng. Học trường, lúc này, Yukina cũng theo hạnh phúc trong trạng thái thoát ly. Một bên đem bên người con mèo đều cho đuổi đi. Một bên cầm lấy đàn guitar hộp. Đi vào Rama bên người. Khắp khuôn mặt là trịnh trọng. Ba người liền cùng một chỗ nhìn về phía cổng phương hướng. Chợt. Nghe được một trận từ xa mà đến gần, dùng tốc độ cực nhanh tới gần lộn xộn tiếng bước chân. Đến rồi, Rama, Yukina cùng với La, Fowler một nhóm ba người đồng thời giơ lên tầm mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, bành, theo một trận nổ tung, giáo hội đại môn bị bảo viêm chỗ phá tan, tính cả chung quanh vách tường cùng một chỗ, toàn bộ đều bị đánh bay. Bảo phong giống như là đáng sợ trọng áp, một bên thổi bay hơn phân nửa cái giáo hội, một bên đem rách nát ghế dài đều cho nổ nát vụn. Rất nhanh, nổ tung liền liên lụy Rama đoàn người chỗ trên mặt đất. Đem nơi đó nuốt mất, chỉ tiếc, đột kích bảo phong cùng bạo viêm đều bị cô lập ra. Bởi vì, tại Rama vươn một cái tay, nhường một mặt vô hình vách ngăn xoay tròn mà ra, ngăn tại nhóm người mình trước người, tương lai tập bạo phong cùng bạo viêm đều ngăn cản xuống. Nhưng này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, cũng không lâu lắm, đang bị nổ bay giáo hội ngoài cửa lớn, vô số bóng người tràn vào, đó là từng cái toàn thân bao trùm lấy đen kịt bọc thép, trong tay dẫn theo cỡ lớn súng máy. Liền trên đầu đều mang theo màu đen mũ giáp, đem toàn thân che lấp đến nghiêm nghiêm thật thật binh sĩ. Răng rác, răng rác, răng rác, từng đợt súng máy đong đưa tiếng liền vang lên liên miên. Nhường vô số đen kịt binh sĩ nhấc lên súng máy, đối hướng bên này, sau đó, các binh sĩ không chút do dự bóp cò súng. Phanh phanh phanh phanh phanh, tại vô số họng súng viêm phía dưới. Phô thiên cái địa mưa đạn tạo thành, đạn nối liền không dứt mãnh liệt bắn tới, đem Rama, Yukina cùng với La, Fowler ba người,